Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1141, Hòa thần truyền thuyết 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại một đám trường thương chiến kích chờ tương đối thích hợp kỵ binh vũ khí bên trong, Toản Sơn hiện giờ chỉ lấy một cái ngắn nhỏ dị thường dao găm, hắn trường thương tại chư núi kim bộ đại quân ngực bên trên chạp cột cờ đâu hình ảnh có chút buồn cười nhưng mà không người dám cười. Hắn dưới háng là một thớt đỏ thẫm sắc mạnh mẽ cương mãnh tật thú. Mà Toản Sơn chính mình bản thân cũng là hơi có chút đỏ lông tóc, một đạo vết sẹo theo gương mặt vẫn luôn kéo dài đến cổ, người này thoạt nhìn rất là hung lệ tướng mạo lại không thế nào xấu xí, thần uy lẫm liệt nếu chiến thần lâm thế. Hắn liền hộ vệ tại hỏa mô bên người, hai mắt như điện, đảo mắt toàn trường, tựa hồ mặc kệ cái nào có chút dị động, hắn ngay lập tức sẽ phi thân mà lên, đem kia dám can đảm mạo phạm đại quân người xé thành mảnh nhỏ. Còn có ai? Còn mẹ nó dám có ai a? Nguyên bản bị Viêm Vân Điêu xúi dục tới có 6 cái bộ lạc, kết quả một cái phát sinh nội đấu, tiểu quân cùng đi săn đội trưởng tranh đoạt đại quân chi vị nháo cái lưỡng bại câu thương, tự nhiên không nỡ hao tổn vốn là thưa thớt đi săn đội tráng nam. Mà cái kia am hiểu luyện chế thuốc trị thương sương mù sơn thủy bộ dứt khoát chết sống không tham gia hành động lần này. Nhân ra là triệt để trung lập, ai cũng không giúp. Cho nên tham dự lần này đối lửa tộc vây quét chỉ có 4 cái bộ tộc. Nhưng dù cho như thế tăng thêm chủ nhà ly bộ hạp tộc ra hết lời nói, tối thiểu cũng có hơn 300 gần 400 người, hỏa tộc bất quá là chiếm đoạt nguyên bản di lan thổ bộ, bỏ đi nguyên bản già nua yếu ớt, có thể có bao nhiêu có thể tham chiến người. Bọn họ bất quá là có chút kiêng kỵ hỏa tộc sau lưng thủ đoạn, bởi vì mọi người như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Yêu đuối hỏa tộc là như thế nào có thể đánh hạ thổ bộ. Mà Viêm Vân Điêu đưa ra đối sách chính là, trước đem hỏa tộc cái kia oắt con lừa gạt đến ly bộ khống chế lại. Đại quân đều tại trên tay người ta, hỏa tộc không có cái này cái gọi là hỏa thần hàng thế, tự nhiên mà vậy sẽ loạn cả một đoàn, quân lính tan rã. Đến lúc đó bọn họ hơn 300 người đội ngũ lại đem chi bao quanh vây khốn, này chàng vây quét thậm chí có thể sẽ không đánh mà hàng. Viêm Vân Điêu từng theo kia tiểu tử tiếp xúc qua, hắn muốn đem kia tiểu tử kỳ quái vũ khí cùng với hắn như thế nào như vậy trống rỗng bốc cháy thủ đoạn nắm giữ tại chính mình tay bên trong. Tả đỉnh cái này cái gọi là hỏa thần sứ đồ bất quá là âm mưu. Cái kia đánh lửa cái hộp nhỏ về sau đột nhiên không lại phun ra ngọn lửa, hiện giờ hắn cũng phải sử dụng bộ tộc bên trong hỏa trùng tới châm lửa. Chính yếu nhất làm hắn tâm tâm niệm niệm. Chính là hòa tộc làm sao có thể tại tử vong than đồ tùy tiện đi săn mà ma đối với bọn họ lại không đụng đến cây kim sợi chi. Từ khi xác định tà đình cái này hòa thần sứ đồ là giả về sau, Viêm Vân Điêu càng là cảm thấy hòa tộc cái gọi là hòa thần cũng bất quá là giả thần giả quỷ mà thôi. Nhưng là hai người kia đích xác đều là có chút tiểu trí mưu người, khống chế hai người bọn họ, Viêm Hồ Bộ sẽ càng thêm cường đại, một khi thời cơ chín mùi. Hắn liền sẽ xuất lĩnh bộ tộc các dũng sĩ chinh phạt bộ tộc khác, thống nhất thiên hạ này, hắn muốn này toàn bộ thế giới, đều nghe lệnh với hắn Viêm Vân Điêu một người. Chỉ có thể nói lý tưởng đích xác thực đầy đặn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viêm Vân Điêu vô luận như thế nào cũng sẽ không ngờ tới, hắn hứng thú bừng bừng đi, lại oanh oanh liệt liệt chết rồi. Bởi vì hắn dã tâm cùng chính mình dã tâm chôn cùng, còn có chư núi kim bộ đại quân. Tổng cộng 4 cái đại quân, hiện tại đã làm chết 2 cái, ngươi bây giờ hỏi chúng ta còn có ai? Mọi người ánh mắt nhất trí nhắm ngay Thanh Mục Ly Bộ, Tang Sơn Mục Bộ 2 vị đại quân. Tang Sơn Mục Bộ đại quân mới vừa từ nhà mình A Cha tay bên trong tiếp vị vẫn chưa tới 3 năm, khi nào gặp qua tràng diện như vậy. Thấy không nhưng này chút bộ tộc, thậm chí cưỡi tại tật thú thượng người cũng tựa hồ tại nhìn hắn, lập tức dọa đến muốn đào cây hố đem chính mình chôn xuống. Không nên nhìn ta a, nhân gia chỉ là tới phất cờ hò reo thuận tiện làm điểm chỗ tốt. Ai muốn kia bộ thứ nhất thì rớt một dũng sĩ Viêm Vân Điêu như thế không tốt, bị người cấp nhất chiêu mất mạng. Viêm Hổ Bộ rất nhiều người trong lòng đều tại hò hét, vì đại quân báo thù. Mọi người cùng nhau động thủ, giết chết bọn hắn, này đó người chỉ là 15 người, mà chúng ta như vậy nhiều người, chỉ cần đoàn kết lại, nhất định có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết tại này bên trong. Nhưng là đừng nói người khác, liền chính bọn họ chân cũng như mọc rễ thẳng tắp đóng ở trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Cơ hồ tràng thượng tuyệt đại bộ phận người đều là nghĩ như vậy. Mỗi người đều tại trách cứ, Vì cái gì đại gia không thể đoàn kết lại, đánh ngã này 15 người? Vì cái gì này đó người như thế tham sống sợ chết? Mỗi người đều như vậy nghĩ, mỗi người cũng không dám động. Dù sao trên mặt đất nằm hai đại bộ tộc tộc trưởng A, đều là nhất chiêu miểu sát. Bởi vậy giờ khắc này, đại gia vô luận là ý nghĩ vẫn là hành động, cư nhiên như thế trên dưới một lòng, đó chính là địch không động, ta không động, địch động, ta chờ người khác trước động. Một cái vịt được tiếng nói thiếu niên cưỡi tại tật thú thượng dương dương đắc y nói. Bốn bộ người nghe, người phương đã bị ta hòa tộc vây quanh, nhận ta hòa tộc đại quân làm chủ, mới có đường sống. Lao, không biết xấu hổ, ngươi nói cái gì? Chỉ là 15 người bao vây chúng ta ba hơn trăm người. Thế nhưng là mặc kệ vây quanh hay không, bọn họ thật không dám động. Hòa tộc đại quân đối với Viêm Vân Điêu như vậy danh chấn bát phương người đều dám nói. Giết ngươi như giết chó, hơn nữa nhân gia cũng đích xác làm được. Bọn họ tự hỏi tuyệt đối không phải Viêm Vân Điêu đối thủ, càng không nói đến kia vị hòa tộc đại quân. Chẳng lẽ hắn đúng như hòa tộc nói, chính là hòa thần hàng thế? Giờ phút này bị người nghi tâm là hòa thần Lâm Tịch, ngồi ngay ngắn trục phong chi thường. Viêm Hổ Bộ, Ly Bộ, Kim Bộ, Mộc Bộ, không sai, ha ha, không tồi. Các ngươi có biết Thổ Bộ vì sao thành ta Di Thủy hòa tộc bộ hả? Tất cả mọi người là một hồi xem thường. Còn có thể vì cái gì? Mở rộng chính mình địa bàn thôi. Đều bởi vì Viêm Hổ Bộ Viêm Vân Điêu xúi dục, đến đây tiến đánh ta hòa tộc. Cơ hồ sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Phía dưới đã không cần nói rõ. Ngươi đánh ta liền diệt ngươi. Ngươi xúi dục người khác, cho nên ta liền giết ngươi. Hắn đây là muốn thôn tính ta bốn bộ. Có người nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Đám người lập tức đánh trống reo hò lên tới. Mọi người cùng nhau lao ra hồi bộ tộc báo tin, quyết không thể để cho bọn họ đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dính đến bộ tộc tồn vong, thật sự có người bắt đầu liều mạng, tộc trưởng chết còn có thể lại chọn, nhưng nếu là liền bộ tộc đều diệt vong, cho dù bọn họ còn lưu được mệnh tại, cũng sẽ trở thành nhân gia bộ tộc tù binh, biến thành bộ tộc cấp bậc thấp nhất thành viên. Rất nhiều người thầm hạ quyết tâm, sinh tử tồn vong, liều mạng. Người cho dù cưỡi tật thú, nhưng không chịu nổi chúng ta nhiều người, bốn phương tám hướng đồng thời xông ra ngoài, 15 người có thể trong tầm tay mấy trăm người. Chê cười, cơ hồ nháy mắt bên trong, hơn mười mấy cái bóng người hướng về phương vị khác nhau chạy trốn mà đi, người đều có theo chúng tâm lý cùng may mắn tâm lý. Một khi có người hành động, càng nhiều người lập tức làm ra đồng dạng lựa chọn. Nhưng mà kế tiếp tiếng kêu thảm thiết lại triệt để chấn nhiếp mọi người. Những cái đó chạy trốn người thân bên trên đều có cùng chư núi Kim Bộ đại quân cùng khoản trường thương, bất quá là chất liệu khác biệt mà thôi. Đại gia quay đầu nhìn xem chàng bên trong tâm vị trí 15 cưỡi, như cũ lù lù bất động. Mà chàng bên ngoài lại không biết khi nào xuất hiện gần 200 cái tay bên trong cầm trường thương người, trước người bọn họ là những cái đó trốn tại phòng đất bên trong Ly Bộ tộc chúng. Người cầm đầu chính là hòa tộc mặt khác một viên hãn tướng liệt thú. Đại quân hết thảy Ly Bộ người kiểm kê hoàn tất, cũng không một người chạy thoát. Từ khi Lâm Tịch chữa khỏi hắn, liệt thú mắt bên trong cũng chỉ có hỏa mô, mặc kệ hắn có phải hay không hòa thần, cũng mặc kệ hắn có phải hay không đại quân. Nhìn những cái đó biêu hãn dị thường giống như từng cái hung thú hòa tộc bộ hạ, nhìn bọn họ mỗi người phía sau đều cõng cái loại này sắc bén hơi mờ cốt chất trường mâu, sở hữu người trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Song, nhân gia không có thổi nhiêu bức. Là thật bị bao vây. Bản chương xong, cách chương.